Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chó đi, chương 1090, chó đi, tiếp nhận Khôn Vương phân thân linh thức thủy tinh, Phương Bình không lo được thiên cầu uy hiếp. Thời khắc này Phương Bình có chút kích động, hắn không biết rõ khối này linh thức thủy tinh khả năng giúp đỡ chính mình khôi phục nhiều ít. Có lẽ có thể không hoàn toàn khôi phục, có thể một vị thiên vương cấp cường giả, dù chỉ là phân thân, kia linh thức thủy tinh chất lượng cũng cao đáng sợ. Cuối cùng có hy vọng, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng kích động, những ngày gần đây, hắn vẫn luôn rất bị đè nén, bởi vì não hạch vấn đề, hắn cũng không quá dám nhắc tới thăng chính mình, sợ đem não hạch nứt vỡ. Mà bây giờ, nhìn thấy hy vọng, hắn còn tại kích động, thiên cầu nhìn về phía người gác suối, bỗng nhiên nói, nhìn nhà tắm, có hứng thú hay không đi một lần. Ngoặc kép, người gác suối khoanh tay, một mặt không kiên nhẫn, đi đâu, ngoặc kép, mộ trời, ngoặc kép, thiên cầu mục quang lãnh lệ, nghiêng nhìn phương xa, năm đó. Bản vương tại kia chết đi một lần, nếu không phải là như thế, bản vương có lẽ đã phá chín, bây giờ lại đi một lần lại như thế nào? Ngoặc kép, mộ trời, ngoặc kép, người gác suối chết sớm, thật đúng là không biết rõ mộ trời sự tình. Thiên cầu lúc này tinh thần lực ba động một chút, người gác suối giống như hiểu rõ, rất nhanh ngưng trọng nói, ngươi còn muốn đi? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, thiên cầu vô cùng uy nghiêm, không ai dám giết bản vương, trời cũng không được, bản vương bất tử, nhất định phải đi, ngoặc kép, có thể người ta hiện tại còn không phải trạng thái đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, người gác suối giống như không có ý cự tuyệt, có thể thời đỉnh cao thiên cầu đều chết tại kia, bây giờ bọn hắn vừa khôi phục. Nhưng không có thời điểm đó chiến lực. Không sao, lại kêu lên mấy người. Khôi phục một chút chiến lực lại đi. Ngoặc kép, dứt lời, thiên cầu nhìn về phía Phương Bình. Âm thanh lạnh lùng nói. Trở về nói cho Thương Miêu. Không có việc gì tìm cái địa phương đi ngủ đi. Cái này ăn một chút. Cái này uống một chút. Đừng khắp nơi mù đi dạo. Lão Tổng Quản sắp khôi phục. Bản vương đi tìm hắn, sẽ dẫn hắn cùng đi mộ trời. Những ngày qua, điệu thấp một chút, cừu gia của chúng ta, không ít cũng khôi phục. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, thiên đế, các ngươi muốn đi mộ trời. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, thiên cầu ngẩng lên đầu, lạnh lẽo nói, bản vương cả đời này, chưa hề bị thua thiệt như vậy. Mộ trời. Hừ, bản vương chắc chắn san bằng mộ trời, tìm về 3.000 năm trước chàng tử. Nhớ kỹ, không đến thiên vương cảnh, đừng đi mộ trời, 1 năm sau, bản vương sẽ trở về. Nhớ kỹ, người đáp ứng bản vương điều kiện. Ngoặc kép, nói, thiên cầu không tiếp tục để ý Phương Bình, nhìn về phía thiên mộc nơm nớp lo sợ. Một mặt thấp thỏm, thiên cầu lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào hắn, răng lộ ra, toát ra hàn quang, trời, thiên đế, chấm ngoặc kép, đấu tất nhiên hộ ngươi, bản vương cũng không cùng ngươi so đo. Ngoặc kép, thiên cầu giống như nhìn ra cái gì, lạnh lùng nói, bản vương cùng thạch phá hiện tại muốn khôi phục chiến lực. Tự mình biết ngươi nên làm cái gì, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, thiên mộc một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Sau một khắc, tại Phương Bình bọn hắn đều nhanh chảy nước miếng tình huống dưới. Thiên mộc bản thể bên trên mở một cái hố, liên tục không ngừng như là như nước suối sinh mệnh tinh hoa tuôn ra. Thiên cẩu há to mồm, đột nhiên khẽ hấp, bên kia, khô gầy như củi người gác suối. Giờ phút này cũng là hắc hắc cười không ngừng, cũng là há miệng hút đi. Hai đạo suối mát rơi vào bọn hắn trong miệng. nhìn Phương Bình không ngừng hâm mộ. Cấp thánh nhân sinh mệnh tinh hoa. Rất nhiều, nhiều hắn đều có chút không cách nào đánh giá. Thiên Mộc những năm này đến cùng chữ bị bao nhiêu? Cái này đáng chết Đại Mộc đầu. Trước đó thế mà lừa hắn. Nói hắn đều dùng. Cùng Khôn Vương giao chiến 8.000 năm. Nó là dùng không ít. Có thể cấp thánh nhân Thiên Mộc. Cái này 8.000 năm qua. Đến cùng chữ bị nhiều ít sinh mệnh chi tuyền. Khó mà đánh giá. Dù sao giờ phút này. Phương Bình nhìn thấy bị một người một chó hút đi không dưới vạn cân. Phải biết, sinh mệnh tinh hoa, dù chỉ là cửu phẩm yêu thực ngưng tụ, giá trị đều cao tới 2.500 triệu một cân. Vạn cân, 25.000 tỷ. Đôi này Phương Bình mà nói, kỳ thật không coi là nhiều. Cũng liền 2.500 triệu điểm tài phú giá trị. Mấu chốt ở chỗ. Cửu phẩm phía trên còn có tuyệt đỉnh, có đế cấp, sau đó mới là cấp thánh nhân. Thiên Mộc sinh mệnh tinh hoa, giá trị nhiều ít, lật cái 10 lần không tính quá phận a, gấp 100 lần cũng có thể. Nhưng mà này còn chưa xong, cái này một người một chó, đó là thật bá đạo. Thiên Cẩu một miệng hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa, lại là tuyệt không thỏa mãn. Quát khẽ nói, còn có, lấy ra, ngoặc kép, Thiên Mộc sắp khóc, thật hung ác, cái này vừa thoát khốn, liền gặp cái này hai giặc cướp, nó có thể làm sao? Những này đều là nó vô số năm qua dự trữ. Giờ phút này, Thiên Mộc lần nữa mở ra một cái khe, tiếp tục có đại lượng sinh mệnh tinh hoa tuôn ra, bị một người một chó thu nạp. Mắt thấy bọn hắn có ăn sạch ý tứ, Phương Bình vội vàng nói, Thiên Đế, cái này, cho Thương Miêu chừa chút đi. Thương Miêu nhớ thương cấp thánh nhân sinh mệnh tinh hoa rất lâu. Gần nhất cơm nước không vào, đói để cho ta đều nhìn không được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói đều nhanh rơi lệ. Thương Miêu thảm a, đáng thương a, nó nhớ thương cái này bao lâu? Người nhẫn tâm tất cả đều cho lấy đi sao? Thiên Cẩu kém chút bị nghẹn lại. Con mắt thật to nhìn thoáng qua Phương Bình. Hừ lạnh nói. Quả nhiên không phải vật gì tốt. Ngoặc kép. Nói tới nói lui. Nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên trước mặt ngưng tụ một cái đoàn năng lượng. Sinh mệnh chi tuyền ngưng tụ. Sau một khắc. Đoàn năng lượng rơi vào Phương Bình trong tay. Cho Thương Miêu ăn. Lãng phí. Bản vương hiện tại cần khôi phục chiến lực, những này đánh một chút mài răng, đợi bản vương trở về, chiến lực khôi phục đỉnh phong, chặt chấn hải sư cá lớn đầu, đến lúc đó đủ nó ăn. Ngoặc kép, không thể không nói, Thiên Cẩu cùng Thương Miêu quan hệ vẫn là rất tốt, nó hiện tại cần khôi phục chiến lực, mà Thương Miêu chỉ là qua miệng nghiện, Thiên Cẩu vẫn là miệng chó lưu tình. Cho Phương Bình một chút. Một bên, người gác suối huyết nhục dần dần sung mãn, cũng khôi phục hình dạng. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua, rất đẹp trai. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, những cường giả này bát phẩm cảnh thời điểm chỉnh dung qua. Ánh nắng, xuất khí, khỏe mạnh, dù sao không phải bơ tiểu sinh loại kia, rất có mị lực, ném đến địa cầu. Khẳng định sẽ bị các tiểu mê muội vây công. Người gác suối cũng mặc kệ hắn. Giờ phút này, cười sán lạn, lộ ra răng trắng như tuyết. Cười nói, bản tọa còn thiếu một thanh tiện tay binh khí. Vốn là muốn chặt đứt cái này đầu gỗ. Hiện tại, chấm ngoặc kép, nói, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. Nhếch miệng nở nụ cười. Phương Bình đau răng, vội vàng nói. Tiền bối, ta liền một thanh tàn phá thần khí, chấm ngoặc kép, bản tọa không muốn Tây Hoàng đao, thánh nhân lệnh cấp cho bản tọa, ngoặc kép, Phương Bình khóc không ra nước mắt nói, tiền bối, cái này thánh nhân lệnh đối ta có tác dụng lớn, chấm ngoặc kép, một bên, Thiên Cẩu không nhịn được nói, muốn cái gì thánh nhân lệnh, tiểu tử này đi tứ bất tượng. Không ra ngô ra khoai, hoàng giả đạo, Sao ngươi cần? Tên phế vật kia, Khuy Thiên Kính mô phỏng phẩm giao ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân mặt đều lục rồi. Ta, dù sao cũng là đế cấp, cái này thành rác rưởi. Còn muốn đoạt hắn bảo kính, nhưng người ở dưới mái hiên, hắn còn có thể nói cái gì? Sau một khắc, bảo kính xuất hiện, người gác suối hắc hắc cười không ngừng, lấy tay liền bát, răng rắc một tiếng, Phong Vân đạo nhân giống như nhận lấy trọng thương, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu, bảo kính bị đoạt đi, quỷ ngưu xương cho ta. Ngoặc kép, người gác suối nhìn về phía Thiên Cầu, Thiên Cầu ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn đánh cướp ta, Hồng Khôn kiếm về ngươi. Có thể lão tử chẳng lẽ không thu hoạch được gì? Quỷ ngưu xương dung nhập cái đồ chơi này bên trong, lại làm điểm khác đồ vật, tốt xấu làm một thanh đỉnh cấp thánh binh ra. Hừ, ngoặc kép, Thiên Cầu hừ lạnh một tiếng, một khối tản ra lôi đình xương cốt bị ném ra ngoài. Đây là trước đó nó tại lôi đình đế tôn kia cướp đoạt. Người gác suối tiếp nhận, lại nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói, Hồng Khôn cây thương kia lấy ra, cũng là đế binh, ít nhiều có chút hiệu quả. Phương Bình khóc không ra nước mắt, vẫn là bị cướp đi một kiện binh khí, có chút lưu luyến không rời. Phương Bình vẫn là đem trước từ địa kỳ kia lấy được trường thương đem ra. Người gác suối thản nhiên nói, một kiện đế binh thôi. Người tại bản tọa bản nguyên cảnh bên trong lấy đi đồ vật, so cái giá này giá trị cần phải cao hơn. Bản tọa hiện tại muốn rời khỏi, trước tồn tại ngươi cái này. Ngoặc kép, nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái mini phòng nhỏ, tiện tay hướng Phương Bình ném đi. Bản nguyên cảnh, giúp bản tọa tốt, cái đồ chơi này, bản tọa xài mấy ngàn năm tuế nguyệt mới tìm người rèn đúc thành công. Đáng tiếc chỉ là phụ trợ hiệu quả vật, nếu không không nhập thần khí liệt kê, cũng là một kiện đỉnh cấp bán thần khí. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng tiếp nhận, phát hiện phòng nhỏ nhẹ nhàng, cơ hồ không có trọng lượng. Thiên Cầu nhìn lướt qua, lần này cũng là không có rèm pha, thuận miệng nói, là cái thứ tốt, có cơ hội để Thương Miêu đi vào đi một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng gật đầu, cái này đích xác là cái thứ tốt, dù là trong đó vạn đạo, cơ hồ đều là giả, khả năng trợ giúp cường giả đem đại đạo kéo dài, dù là giả, vậy cũng được ích lợi vô cùng. Một bên, người gác suối bĩu môi, Thương Miêu, cái đồ hỗn đản, năm đó bản tọa để nó đi vào đi một lần, mèo này thu hắn vô số chỗ tốt, kết quả tối hậu quan đầu chạy, bằng không, bản nguyên cảnh hẳn là càng thêm hoàn thiện, hắn cũng không lý tới sẽ Thiên Cầu, trong tay ba thanh binh khí, bảo kính, trường thương đều là đế binh, quỷ ngưu xương có thể so với thánh binh, giờ phút này, tại mọi người rung động dưới con mắt, cũng là bị hắn xoa nắn như là mì vát. Tại Phong Vân đạo nhân đau lòng muốn khóc biểu lộ dưới, bảo kính cùng cái khác hai kiện binh khí, trong nháy mắt bị xoa nắn thành một cái lớn mì vát. Đáng tiếc chú thần sứ không tại, không phải, chế tạo ra bán thần khí cũng có thể. Ngoặc kép, người gác suối đem mì vắt kéo duỗi. Rất nhanh, một cây sáng như tuyết trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Khí tức cực kỳ cường đại, lóe ra lôi đình quang mang. Có thể hắn cũng không phải là rất hài lòng. Đều là đồ tốt, ba kiện bảo vật dung hợp, cũng liền chế tạo ra một thanh thánh binh. Còn không phải đỉnh cấp cái chủng loại kia, để hắn có chút thất vọng. Chú thần sứ tại, có lẽ có thể chế tạo ra bán thần khí. Thiên Cầu lúc này cũng đem thiên mộc sinh mệnh tinh hoa không sai biệt lắm uống xong. Tùy ý nói, lão già kia, 89/10 không chết. Bản vương nhớ kỹ, năm đó tiên nguyên huyền không. Lão già kia chạy so với ai khác đều nhanh. Cái thứ nhất chạy không thấy. không biết rõ tránh đi đâu rồi. Chấm ngoặc kép, người gác suối cười hắc hắc nói. Lần này coi như xong, lần sau nhìn xem có thể hay không đem hắn móc ra. Bản tọa năm đó binh khí, ngăn cản đại kiếp thời điểm hủy, cũng không biết có thể hay không làm chui thần khí tới. Đừng suy nghĩ, lão già kia ăn mềm không ăn cứng. Bản vương năm đó để hắn cho lão tử chế tạo một bộ thần khí niềng răng. Lão già kia thế mà đuổi lão tử đi. Chấm ngoặc kép, thiên cầu mắt lộ ra hung quang. Khi dễ chó, chú thần sứ lão gia hỏa kia. Thế mà không cho nó chế tạo thần khí niềng răng. Bằng không, liền nó cái này răng lợi. Phối hợp thần khí niềng răng, một miệng đem thánh nhân đại đạo cắn đứt đều không khó. Dù là gặp thiên vương cấp cường giả, nó chiến lực vô song, có thần khí tại miệng, một miệng cũng có thể cắn đối phương dục sinh dục tử. Lời nói này, Phương Bình mấy người không rên một tiếng. Phương Bình kỳ thật rất muốn hỏi, ngươi cho tài liệu sao? Liền thiên cầu cái này đức hạnh, 89/10 đi liền muốn thần khí, làm sao cho nguyên vật liệu? Người khác giúp nó chế tạo thần khí mới có quỷ. Bất quá, nghe thiên cầu ý tứ này, cái này chú thần sứ, dù là thực lực không mạnh, địa vị chỉ sợ cũng cực cao, bằng không thiên cầu có thể như thế từ bỏ ý đồ. Thiên cầu cũng không còn nói cái này, nó lấy được Khôn Vương kiếm, người gác suối cũng có thánh binh, lại đem thiên mộc sinh mệnh chi tuyền kém chút hút khô. Giờ phút này, cái này một người một chó, cũng kém không nhiều đem mấy người cướp sạch không còn. Bất quá, sau một khắc, thiên mộc thật muốn khóc. Thiên cầu nhìn chằm chằm nó, ánh mắt hung ác nói, bản nguyên quả đâu? Ngoặc kép, thiên mộc khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, thiên đế, cái này bản nguyên quả là lão hủ. Chấm ngoặc kép, ba. Vuốt chó ba một cái đem thiên mộc ép đến trên mặt đất. Bớt nói nhảm, bản vương không ăn chay. Bằng không, trực tiếp liền ăn ngươi. Để ngươi giao ra bản nguyên quả vẫn phí lời cái gì? Không có bản vương xuất thủ, Hồng Khôn có thể nhanh như vậy bị xử lý. Bản vương cứu ngươi một mạng, ngươi thế mà không biết cảm ơn. Ngoặc kép, thiên mộc thật muốn khóc. Giặc cướp a, đã sớm biết gặp được cái này chó không có chuyện tốt. Quả nhiên không có chuyện tốt. Một viên vàng óng ánh quả, tại thiên mộc sinh không thể luyến ánh mắt bên trong, trôi nổi ra. Phương Bình vội vàng nói, Thương Miêu vẫn muốn ăn chút quả. Chấm ngoặc kép, ba, Phương Bình phá vỡ không gian, ngược nhiều một chó chảo ấn ký. Thiên cầu hừ một tiếng. Cái này ở đâu ra hỗn đản? Chuyện gì đều có ngươi, chuyện gì đều là Thương Miêu muốn. Bản vương nhìn ngươi cũng nhanh tích nước miếng. Người gác suối hắc hắc cười không ngừng, trêu ghẹo nói, thiên cầu, cho ngươi hậu duệ chia một ít, đừng quá hộ ăn. Chấm ngoặc kép, oanh, một người một chó ở giữa không gian đổ sụp. Thiên cầu hừ lạnh một tiếng, còn dám nói một câu. Cắn chết ngươi cái đồ chơi này. Không để ý những người này, thiên cầu một miệng đem kim sắc quả cắn rơi mất hơn phân nửa. Đón lấy, nghĩ nghĩ, lại cắn một cái, còn lại đại khái 1/10, còn giữ chó răng ấn ký. Sau đó cái này 1/10 quả mới trôi hướng Phương Bình. Mang về cho Thương Miêu, ngươi dám ăn, bản vương cắn chết ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình vội vàng gật đầu, trong lòng thầm mắng, ta mới không ăn, còn có dấu răng chó ghi tạc, ta có thể cùng chó cùng một chỗ ăn quả. Bất quá cái này chó cùng Thương Miêu quan hệ thật không tầm thường a. Ăn một mình ăn thành dạng này, còn nhớ rõ chừa chút. Đến mức này, nơi đây đã không có cái này một người một chó lưu luyến địa phương. Thiên Cẩu quay người nhìn thoáng qua. Lại nhìn một chút người gác suối, một người một chó không nói chuyện, lại là sau đó một khắc, làm ra để Phương Bình rung động sự tình. Nuốt, ngoặc kép, đến, ngoặc kép, một người một chó, Thiên Cẩu bỗng nhiên há to mồm, ngửa mặt lên trời cuồng hút, người gác suối cũng là trên thân truyền đến vô tận hấp lực. Giờ này khắc này, toàn bộ tiểu thế giới, tất cả địa phương, tất cả khoáng mạch, năng lượng đều điên cuồng tràn lan, hướng bên này vọt tới. Bọn hắn muốn hút khô tiểu thế giới này, như vòi rồng, bốn phương tám hướng, năng lượng không ngừng hướng bên này vọt tới, hội tụ thành mây, thành mưa, tại phong vân đảo nhân cùng địa hình ánh mắt phức tạp bên trong. Tại toàn bộ tiểu thế giới tuyệt vọng hò hét bi thương bên trong. Toàn bộ tiểu thế giới năng lượng đều điên cuồng hướng bên này phun trào. Phương Bình cũng là cực kỳ chấn động. Đây chính là một cái có thể so với hoa quốc lớn nhỏ tiểu thế giới. Cái này hay, đây là muốn diệt vong thế giới này à. Bọn hắn không giết người. Giờ phút này, bọn hắn chỉ là đang hấp thu năng lượng. Nhưng như thế xuống dưới, tiểu thế giới đổ sụp, năng lượng mẫn diệt, người nơi này còn có thể sống sao? Người gác suối giống như biết hắn suy nghĩ gì, một bên hấp thu năng lượng, một bên đạm mạc nói, mạt pháp thôi, dù sao cũng là thiên giới tàn phiến, không hủy diệt được, loạn thế người như cỏ rác, làm cái người bình thường, ở tại tàn phá mạt pháp thế giới. Có lẽ đây mới là cứu bọn họ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi nói. Kỳ thật, người gác suối nói làm sao không có đạo lý. Nơi này không có năng lượng, cường giả tử vong hầu như không còn. Thế giới tàn phá, võ đạo diệt tuyệt. Từ nay về sau, dù là có cường giả biết nơi này còn có một cái tiểu thế giới. Sẽ ở nơi đây lưu lại sao? Nơi này, cùng kiếp trước địa cầu sao mà tương tự. Mạt pháp, có lẽ, một số năm sau, địa phương khác đều diệt vong. Nơi này lại là sẽ sinh ra mới văn minh. Giết người, cứu người, Phương Bình không biết rõ. Giờ phút này, Phương Bình chỉ nghe được vô số tuyệt vọng tiếng hò hét. Trong con mắt của mọi người, thế giới muốn bị hủy diệt. Năng lượng biến mất. Khoáng mạch sụp đổ, một chút ẩn chứa năng lượng cây cối, bắt đầu khô héo, một chút năng nguyên thạch, trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái này hay quá bá đạo, một chút cường giả, thậm chí cảm giác lực lượng của mình tại bị tước đoạt. Tuyệt vọng giống to, còn có một số cường giả, bắt đầu trốn chạy, lại là không chỗ có thể trốn. Tận thế, thần đình. Thật triệt để bị hủy, Thiên Cẩu cùng người gác suối, không biết là thật cần nhiều như vậy năng lượng khôi phục. Vẫn là vì trả thù Khôn Vương, lần này kia là trực tiếp đoạn mất toàn bộ thần đình hy vọng. Vô số năng lượng bị một người một chó thôn phệ. Phương Bình cũng là lần thứ nhất cảm nhận được, cường giả đáng sợ cùng lực phá hoại đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bị Thiên Cẩu dạng này cường giả tiến vào địa cầu, không cần 3 ngày, buông ra hấp thu, địa cầu tất hủy, đây chính là đứng tại tam giới chi đỉnh cường giả. Cửu Hoàng Tứ Đế không thấy, Thiên Cẩu dù là còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Đó cũng là tam giới chi đỉnh cường giả. Phong Vân Đạo Nhân cùng địa hình không nói một lời, Thiên Mộc cũng bắt đầu xê dịch bản thể. Bốn phía những cái kia thân cành, nhao nhao khô héo, trụ cột, trước đó đường kính hơn 1000 mét, giờ phút này cũng bắt đầu co vào, một mực co vào đến 100 mét đường kính tả hữu, Thiên Mộc trụ cột độ cao cũng có thể thấy được, Phương Bình còn là lần đầu tiên thấy rõ ràng Thiên Mộc tán cây. Cùng bình thường tán cây chênh lệch không lớn, giờ phút này chỉ có 2-3 ngàn mét cao. Mà trước đó, vạn trượng phía trên cũng không thấy tán cây. Nhưng mà, dù là như vậy, thế nhưng là cao lớn đáng sợ. Thiên Mộc, giống như không có cách nào thu nhỏ hơn nữa. Giờ phút này, cũng là nhìn về phía Phương Bình. Thấp giọng nói, tiểu hữu, cái này vạn vật quy nhất quyết, chấm ngoặc kép, không có vạn vật quy nhất quyết, nó là không có cách nào đem cao lớn như vậy thân thể tiếp tục áp xúc. Phương Bình mặt không đổi sắc nói, chờ ta trở về, ta tìm Thương Miêu đi muốn, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói, Thiên Cẩu bỗng nhiên khẽ nói, Thương Miêu ở đâu ra vạn vật quy nhất quyết, vạn vật quy nhất quyết, Thương Miêu có nhớ không, tìm Miêu Thụ đi, gốc cây kia hẳn là sẽ, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thiên Mộc biểu tình kia, không phải bình thường đẹp mắt, có ý tứ gì, Thương Miêu, không biết rõ, Thương Miêu khả năng thấy qua, khả năng nghe thần hoàng nói qua, có thể nó hẳn là sẽ không, cũng là Miêu Thụ, có lẽ sẽ, Miêu Thụ, cũng là tuyệt đỉnh cảnh yêu thực, có thể Miêu Thụ cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ, chính mình bản thể hóa thành một gốc thủy tinh cây nhỏ, bị nó nhận được hóa thân bên trong, giờ phút này ngay tại điên cuồng trốn chạy bên trong. Thương Miêu không biết, kia Phương Bình hiển nhiên cũng sẽ không biết. Gia hỏa này, lừa nó, Phương Bình vẫn là mặt không đổi sắc. Vậy ta quay đầu tìm Miêu Thụ muốn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc rất muốn đánh chết hắn. Người cũng không có cái gì nghĩ giải thích sao? Phương Bình cũng không để ý tới. Ta giải thích cái gì? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta cũng sẽ không, Thương Miêu giống như có, không nghe thấy, giống như, sao? Huống chi, Miêu Thụ tất nhiên sẽ, kia Miêu Thụ chính là Thương Miêu chính là ta. Ta nói ta có vậy cũng không phải sai, Thiên Mộc cái này thái độ gì? Đại khái quá rồi 7-8 phút, mây năng lượng biến mất, Thiên Cẩu cùng người gác suối cũng dừng động tác lại. Trên thân hai người đều là kim quang lấp lóe, hiển nhiên lần này hấp thu, bọn hắn dù là không có khôi phục toàn bộ chiến lực, tối thiểu năng lượng là đầy đủ. Cần phải đi, ngoặc kép, Thiên Cẩu ngửa đầu nhìn trời, nói một câu, không thấy Phương Bình, lại là nói với Phương Bình nói, nhớ kỹ, trở về, nói cho Thương Miêu, không có việc gì đừng hướng mộ trời chạy. Còn có, bản vương sớm muộn sẽ dẫn nó về nhà. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Lúc này, Thiên Cẩu cùng người gác suối đã phá không mà ra. Trên trời cao, một vết nứt mở ra. Phương Bình sửng sốt một chút về sau. Vội vàng nói, Thương Miêu là đực hay cái? Ngoặc kép, trên không, Thiên Cẩu động tác giống như ngưng trệ một chút. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại biến mất ngay tại chỗ. Người gác suối ha ha cười không ngừng. Tiếng cười truyền khắp tiểu thế giới. Một bên, Thiên Mộc gặp hắn nổi điên. Vội vàng truyền âm nói. Thương Miêu Thiên Cẩu, không giới tính phân chia. Tiểu tổ tông, đừng hỏi nữa. Ngoặc kép, lá gan thật to lớn a. Nó sợ ra hỏa này đem kia hai lại cho chiêu chọc trở về. Thời gian này còn qua cực kỳ. Phương Bình ngoài ý muốn. Không giới tính phân chia. Cái này cùng yêu thực cũng là không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, cấm kỵ hải trên không. Đột nhiên phá vỡ một vết nứt. Một người một chó xuất hiện trên bầu trời cấm kỵ hải. Dù là thân thể không lớn. Giờ phút này cũng là ánh sáng tại phương viên mấy vạn dặm tất cả cường giả trong đầu. Tam giới, bản vương trở về, ngoặc kép, Thiên Cẩu thanh âm băng hàn, ánh xạ tứ phương, sau một khắc, đột nhiên quát, đại đạo chi tranh, bản vương mặc kệ, ai dám động đến Thương Miêu, chỉ chết, ngoặc kép, dứt lời, cái này một người một chó, phá vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất tại giữa thiên địa, nơi xa xôi. Giống như có người đang run rẩy. Không, tại quy sát, Miêu Thụ ngay cả cứu mạng cũng không dám hô. Giờ phút này hóa thân hèn mọn lão nhân, kia là nằm ở cấm kỵ hải phía trên. Toàn thân run rẩy, cái này chó, sống a, cứu mạng a, thế giới này quá nguy hiểm. Miêu Thụ muốn khóc, đại ma đầu trở về. Song song, một chỗ khác, một đạo thân ảnh vàng óng cấp tốc hướng bên này đuổi, một bên phi hành, một bên bi thương giống to. Lão tổ đừng bỏ lại ta à. Lão tổ, chớ đi a. Ngoạc kép, lão tổ, ngươi thêm cái thiên rào cũng được a. Ngoạc kép, ngươi chỉ nói đối phó Thương Miêu muốn trả thù, không nói đối phó ta thiên rào ngươi cũng muốn trả thù a. Lão tổ, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Rào rất muốn khóc. Lão tổ, hai ta giống nhau a. Ta đến nhận thân, ngươi cái gì cũng không cho coi như xong, nhiều ít cũng cho chính mình làm một lần chỗ dựa đi. Rào thật khóc không ra nước mắt, có cường đại như vậy tổ tông lại là không nhận nó, quá bi thương. Vào thời khắc này, một đạo quang mang lấp lóe, rào cũng không kịp né tránh, đầu bị đánh trúng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau một khắc, rào đột nhiên cuồng hỉ, đại cật bát phương, ngoạc kép. Rào thì thào một tiếng, nó giống như học được một phần công pháp lão tổ tông truyền đến. Ha ha ha, ngoạc kép, rào điên cuồng cười to, bản vương phát đạt, lão tổ tông quả nhiên chưa quên ta, về sau liền bảo trì bộ dạng này, không dài sừng, lông dài, điểm lấm tấm cũng mất, sau này mình liền dùng bộ dạng này hành tẩu tam giới. Ai dám khi dễ ta thiên rào? Lão tổ a, về sau thường về thăm nhà một chút. Ngoạc kép, rào lần nữa giống to. Đến nỗi nhà ở đâu? Ai biết được? Hết chương.